Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, cống thoát nước bóng mờ. Quả nhiên không thể xem thường bất luận cái gì một thanh ma kiếm. Sauron nhíu nhíu mày, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, màu đỏ sậm pháp điển lật đến trang thứ hai. Tính danh, Sauron Payman, đẳng cấp, ác ma thuật sĩ. Cấp 1D giai, đã linh hồn ràng buộc ác ma pháp điển, không cách nào biến hóa nghề nghiệp. Thiên phú, thôn phệ linh hồn, bản nguyên linh hồn, 842. Thuộc tính, lực lượng 12, nhanh nhẹn 10, thể chất 12, tinh thần 16, HP 98%. Huyết mạch, thâm uyên nguyễn trùng, hy ma, cướp hồn ma. Thâm uyên nhãn ma, thụy mộng ma, bị động năng lực, hắc ám thị giác, sắt thép ý chí, 2/3, tái sinh, sơ cấp, chủ động năng lực, trì hoãn xạ tuyến, sơ cấp, chú oán linh khí, sơ cấp, đặc thù, hắc ma kiếm ấn ký nhiều như vậy bản nguyên linh hồn. Thuần túy là bởi vì lúc trước tại cái kia thôn trại đạt được, thôn trại mấy trăm người. Vẻn vẹn bị hắn hấp thụ bộ phận nhỏ, liền được khổng lồ như vậy một bút số lượng. Nếu là toàn bộ hấp thụ, chí ít có thể lấy tăng vọt đến 2000 trở lên. Trên thực tế, nhiều như vậy bản nguyên linh hồn, hoàn toàn có thể thông qua phân tích ác ma thi thể đến thu hoạch cường đại năng lực. Đáng tiếc lúc trước thụy mộng ma ép căn không có hình thể, tựa như là một đoàn sương mù như thế. Một khi tử vong liền hội triệt để tiêu tán. Tiếp đó, Sauron tiêu hao 36 điểm bản nguyên linh hồn về sau. Thành công phân tích ra lúc trước thanh ma kiếm kia cụ thể tin tức, hắc ma kiếm. Một thanh thông qua giết chóc thôn phệ máu tươi mạnh lên đặc thù vũ khí. Có thể ngưng tụ sinh mệnh tinh hoa phản hồi chủ nhân. Có được cường đại phá giáp trọng thương năng lực. Nó từ một loại nào đó ẩn chứa pháp tắc giết chóc vật phẩm làm tài liệu chế tạo. Thôn phệ giết chóc, càng nhiều kẻ địch mạnh mẽ liền sẽ trở nên càng mạnh. Cuối cùng hội nô dịch chủ nhân. Chủ nhân tử vong đem chủ động tìm kiếm tiếp theo đảm nhiệm. Một thanh giết chóc ma kiếm. Sauron cuối cùng minh bạch. Lúc trước cái kia liệp ma nhân sau khi chết. Hắn vì sao A hội cảm nhận được một cỗ như có như không kêu gọi. Chính là cỗ này kêu gọi, mới khiến cho hắn tìm được rơi vào kẽ đất bên trong hắc ma kiếm. Đây chính là chủ động tìm kiếm chủ nhân sao? Sauron cúi đầu đánh giá trên lồng ngực ấn ký, như có như không nhảy lên vẫn còn đang tiếp tục. Quỷ dị ba động thời khắc đang nhắc nhở ma kiếm tồn tại. Đi ra. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thử một chút về sau, trên tay cũng không thể trống rỗng nhiều một thanh vũ khí. Tựa hồ cần vật dẫn, xem ra ta cũng cần đi mua sắm một thanh trường kiếm. Sauron suy nghĩ một chút, ngồi ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, mộng cảnh thế giới cũng không phải thật nằm mơ, mà là một cái cùng loại với thế giới khác địa phương. Ở nơi đó thụ thương về sau. Trên thân mặc dù không có bất luận cái gì vết thương, nhưng lại có thật sự cảm giác đau đớn. Lúc trước tứ tí bạo long đăng tràng, một cước dẫm đạp dạp hát, đầy trời đá vụn vẩy ra, ở trên người hắn ném ra vô số vết thương. Dù là trở về hiện thực, Sauron vậy cảm giác trên thân nóng bỏng đau đớn. May mắn có tái sinh cái này cường đại bị động năng lực. Cái này chút đau đớn thương thế đã tại cấp tốc yếu bớt khỏi hẳn. Nghỉ ngơi trong chốc lát, rất nhanh sắc trời dần sáng. Sauron đẩy cửa ra đi ra, vừa mới xuống lầu, liền nghe đến một trận hoảng sợ tiếng la khóc. Chờ hắn đi vào lầu một đại sảnh lúc, phát hiện trung niên mập gia chủ cửa hàng, đã triệt để nằm trên mặt đất tử vong, chỉ gặp nó sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Cổ vặn vẹo đến một cái khoa trương trình độ, con mắt trừng đến thật to giống như là thấy được cái gì kinh khủng sự vật. Chết không nhắm mắt, Sauron ngưng thần nhìn chằm chằm đối phương, trong mơ hồ bắt lấy thứ gì. Lần thứ nhất tiến vào mộng cảnh thế giới lúc, hắn đã từng xử lý cái kia yêu diễm hấp huyết quỷ. Kết quả đạt được đối phương một chút xíu ký ức, cũng để nó trong hiện thực thân thể cũng nhận quỷ dị tổn thương. Cũng là hắn vì sao Atorgan như vậy chủ động đưa tới cửa. Đem liền ổ bưng dũng khí chỗ, dưới mắt chủ cửa hàng, đồng dạng là tại mộng cảnh thế giới bên trong bị hắn xử lý. Đây rõ ràng là mộng cảnh chiếu rọi hiện thực. Chủ cửa hàng trên thân xác thực không có bất kỳ cái gì thương thế. Nhưng Sauron dám chắc chắn, tuyệt đối là bởi vì mộng cảnh thế giới bên trong bị hắn luân phiên công kích. Tại trong hiện thực thể hiện ra từ đó mất mạng. Nói cách khác, đây là ta giết hắn. Tương đương điểm ấy về sau, Sauron thần sắc quái dị, mộng cảnh thế giới bên trong, đối phương rõ ràng bị Thụy Mộng Ma phụ thân điều khiển. Kết quả bị hắn xử lý về sau, vậy mà trong hiện thực vậy cúp, thật là tai bay vạ gió a. Chủ cửa hàng đều đã chết, cái này quán trọ tự nhiên không có cách nào tiếp tục ở. Sauron không chút do dự rời khỏi nơi này, tỉnh gây phiền toái thân trên, rời đi quán trọ về sau. Hắn cái thứ nhất mục tiêu địa phương tự nhiên là vũ khí cửa hàng. Vũ khí cửa hàng chia làm hai loại, theo thứ tự là súng ống cửa hàng cùng vũ khí lạnh. Hắn trực tiếp đi vào vũ khí lạnh cửa hàng, cũng lười làm nhiều chọn lựa, từ bên trong tuyển chọn một thanh phổ thông chế thức trường kiếm. Trong này vũ khí đều là thủ công chế tạo, căn bản vốn không tồn tại cái gì mất đi linh tính thần binh lợi khí. Mong muốn từ trên sạp hàng nhặt được thần khí, đơn thuần si tâm vọng tưởng, lựa chọn một thanh vũ khí về sau. Sauron lại lần nữa đi tới liệp ma nhân tụ tập tửu quán. Tuyệt đại bộ phận quái vật đều là trong đêm hoạt động, để liệp ma nhân ban ngày vậy không có công việc gì nhiệm vụ, thường thường hội tụ ở chỗ này uống rượu nói chuyện phiếm. Đi vào trong tửu quán về sau, Sauron thần sắc đạm mạc quét mắt ở đây tất cả mọi người. Căn này tửu quán cũng không đối với người bình thường buôn bán, cũng liền mang ý nghĩa bên trong khách hàng hết thảy là liệp ma nhân, hoặc là tương quan người biết chuyện, là ai đối địch với Griffin. Hắn nhìn chung quanh một vòng, lúc trước nhìn thấy cái kia chút gương mặt có một nửa đều tại. Liệp ma nhân số lượng thưa thớt, nhất định cho dù là toàn bộ Kusu thành cũng không tìm tới quá nhiều. Đoán chừng nhiều đến mấy chuyến là hắn có thể nhìn thấy Kusu thành bên trong tất cả liệp ma nhân. Lúc trước có người điều động người bình thường sát thủ tiến về ám sát hắn. Cái này khiến Sauron sớm đã đánh lên 12 điểm lực chú ý, mong muốn bắt được phía sau màn hắc thủ. Đối phương cẩn thận như vậy, cẩn thận mang ý nghĩa hắn thực lực khẳng định thua xa tại Griffin. Dù là mạnh hơn hắn vậy cường không được quá nhiều, nếu không sớm liền chính diện đem hắn xử lý. Sauron cực kỳ thuận lợi xác nhận một cái nhiệm vụ, cưỡi xe ngựa tiến về bến tàu khu đường sắt đem Pusu lương thực vận chuyển về các cái địa phương. Nhưng càng nhiều lương thực y nguyên cần dựa vào hải vận. Mênh mông tô mét, M, sông tới tiêu đế quốc kho lúa phì nhiêu đồng ruộng, từ vô đông thành chảy vào biển cả. Bến tàu khu ở vào Pusu đông bộ, cũng là Pusu thành bận rộn nhất cùng hỗn loạn địa phương. Bởi vì khoảng cách bến tàu cách đó không xa, liền là bẩn thỉu nhất lạc hậu khu dân nghèo. Đại bộ phận điểm tại trên bến tàu làm việc tốn thể lực lao công nhóm liền sinh hoạt tại nơi đó. Bên trong có từng dãy thấp bé dày đặc bằng hộ khu, tùy tiện dùng một ít đồ vật dựng, miễn cưỡng có thể che gió che mưa. Điều kiện so trên địa cầu trong đô thị bằng hộ khu lạc hậu rất rất nhiều. Ở nơi này, đám thành vệ binh ép can không nguyện ý đi vào, để bên trong trở thành một mảnh pháp luật mất đi hiệu lực hắc ám chi địa. Trên đường không cẩn thận liền có thể dẫm lên người nào đó lưu lại bài tiết vật. Vô số con ruồi ong ong bay múa, dù là người chết, vậy hội cực kỳ tùy ý ném vào cống thoát nước, thuận chảy vào tô mét, m, sông, khi nghèo khó tới trình độ nhất định lúc, sinh mệnh thật cực kỳ hèn mọn, tùy tiện liền có thể bị đoạt đi. Nhiệm vụ lần này là cấp 1D giai nhiệm vụ, cùng Sauron thực lực tương xứng, cống thoát nước bóng mờ. Cấp 1D giai nhiệm vụ, gần nhất mấy ngày bến tàu khu cùng khu dân nghèo chỗ giao giới trong cống thoát nước. Một mực có một loại nào đó quái vật ẩn hiện, giết chết cũng ăn hết mấy vị khu dân nghèo cư dân. Còn có 2 vị đến đây dò xét thành vệ binh. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.